thử hỏi đắng cay nông sâu thế nào. Chương 63, góc truyện audio.com. Thiền Thâm chưa từng oán hận thân thể ốm yếu của mình như thế này, ngã xuống rồi không có cách gì gượng dậy, trong thân thể cứng ngắc lúc lạnh lúc nóng, trong mơ nhìn thấy hào quang sặc sỡ nhưng cuối cùng lại không biết mơ thấy cái gì. Đến khi cô có thể nâng mí mắt nặng nề dậy, bất ngờ không hề ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, vừa đập vào mắt chính là đèn treo thạch anh được tạo hình kỳ dị trên trần nhà, trong óc Thiền Thâm ong ong mờ mịt, đây là nơi nào? Cô vội vàng từ trên giường ngồi dậy, hơi cử động một chút mới phát hiện trên tay đang cắm dây chuyền bình thuốc, trên người cũng đổi thành áo ngủ rộng rãi, tiếp tục hướng nhìn bốn phía. Đích thật là một căn phòng xa lạ, phong cách rất hay, đồ dùng trong nhà thực sự xa hoa, không giống với vẻ trầm ổn của tân tử, phong cách nơi này vô cùng hiện đại đơn giản, thậm chí có chút đối lập. Căn phòng như vậy, Thiền Thâm mơ hồ đoán được chủ nhân của nó là ai, sau đó cả người cảm thấy mất tự nhiên. Thiền Thâm tìm kiếm khắp nơi, không tìm thấy quần áo gì của mình, đành hướng về phía cửa kêu lên. Có ai không? Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, người nọ còn chưa vào phòng, tiếng nói gấp gáp cũng đã hừng hực truyền vào. Em đã tỉnh rồi, Thiền Thâm không ngẩng đầu, nhắm mắt nhíu mày, không quá bình tĩnh hỏi. Đây là đâu vậy, nhà ông già? Nghệ Uyên quỳ xuống bên giường, nhẹ giọng. Nói, em ngất xỉu, tôi chỉ có thể đưa em về nhà, bác sĩ hứa đã khám qua cho em, nói em. Tôi ngủ bao lâu rồi? Thiền Thâm không kiên nhẫn nghe những lời này, mở mắt ra ngắt lời Nghệ Uyên, hỏi. Nghệ Uyên ngừng một chút đáp, một ngày, Thiền Thâm hít sâu một hơi thiếu chút nữa nhảy dựng lên trên giường, nhưng trên đầu choáng váng một trận khiến cô không thể không ngã lăn xuống giường, cô điều hòa hô hấp lập tức vô cùng lo lắng chỉ vào Nghệ Uyên nói. Tân tử có biết tôi ở trong này hay không? Anh ấy có gọi điện thoại cho tôi không? Thiền Thâm nhìn thấy trên mặt Nghệ Uyên xuất hiện một tia do dự, chuông báo động trong lòng nhất thời reo to, nhéo tay Nghệ Uyên hỏi. Làm sao vậy? Nghệ Uyên thở dài, đành phải nói thật, anh ta vẫn còn ở đồn cảnh sát, bên kia không thả người. Thiền Thâm ngẩn ra, không hiểu được, không thả người, có ý gì? Nghệ Uyên nhìn sắc mặt Thiền Thâm, liền nói giảm nói tránh. Chuyện của anh ta dường như rất ồn ào, hình như có liên quan tới một tập đoàn buôn lậu ma túy lớn, nên bên phía cảnh sát mới không thả người. Thiền Thâm ngồi một chút lại chống tay đỡ người đứng dậy, biên độ động tác lớn đến mức khiến cho chiếc kim truyền thuốc ở trên mu bàn tay bị rút ra ngay lập tức, chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt rơi tí tách trên ga giường màu xanh đậm, nhưng cô hoàn toàn không để ý, vẫy tay hỏi. Mau đi tìm người bảo lãnh Hậu Thẩm, nộp tiền bảo lãnh để anh ấy trở về đi. Mạc Thiên đâu, hai ngày nay cậu ta đang làm gì, vẫn ngu ngốc nhìn tân tử bị nhốt ở trong đó sao? Nghệ Uyên hoảng hốt vội rút khăn tay đè lên tay cô cầm máu, không nhịn được khẽ trách. Em vội vàng như vậy cũng vô dụng, vấn đề lần này của anh ta thực sự rất nghiêm trọng, cảnh sát tham dự điều tra nói chắc chắn 10 phần muốn khởi tố anh ta, công ty của anh ta cũng bị điều tra. Thiền Thâm vừa nghe xong, đầu liền lập tức nổ tung. Không được, tôi muốn đến cục cảnh sát. Nghệ Uyên nhào lên ôm lấy cô, sống chết không cho cô xuống giường, không nể mặt quát. Góc truyện audio.com, em cứ gây sức ép cho chính mình như vậy sao, thân thể còn chưa khỏe đi làm sao đến cục cảnh sát được. Đến lúc đó lại té xỉu tiếp thì làm sao bây giờ? Thiền Thâm giận tím mặt, mặt đỏ lên tranh luận. Vậy cậu muốn tôi trơ mắt nhìn tân tử bị giam ở trong đó sao? Chỗ kia cho dù không nói được cũng phải tìm người gây dựng quan hệ, cậu đừng ngăn cản tôi. Nghệ Uyên dùng sức túm lấy cánh tay đang vùng vẫy của cô, nghiêm mặt nói. Vậy em lo chuyện của mình thế nào đây? Bà ngoại của em còn nằm trong bệnh viện, ban giám đốc còn đang ép buộc bà, trong nhà vô cùng hỗn loạn, em cũng chỉ nghĩ đến tân tử, em có nghĩ tới bản thân mình hay không, nghĩ tới bà ngoại của em, Thiền Thâm, bây giờ em mà quan tâm sẽ bị loạn, em phải bình tĩnh từ từ suy ngẫm lại đại cục. Thiền Thâm dường như muốn hét lên, đại cục, cậu nói chuyện đại cục gì với tôi, chuyện tăng gia hỗn loạn như thế nào cũng không liên quan đến tôi, bọn họ muốn tài sản gì thì cứ lấy cái đó là được, con mẹ nó tôi còn lạ gì nữa, tôi chỉ cần tân tử bình an. Chấm, hai đứa náo loạn gì đó, ở dưới lầu cũng nghe thấy tiếng của hai đứa, một tiếng trách mắng chấn trụ cả hai người trong phòng, Thiền Thâm cùng Nghệ Uyên đồng thời nhìn về phía cửa, Nghệ Đạo Viễn vẻ mặt âm trầm đứng ở đằng kia. Hừ, Thiền Thâm lạnh lùng thu hồi tầm mắt, hơi khẽ dùng lực giãy cổ tay vừa nãy bị Nghệ Uyên túm lấy giữ chặt, trên da thịt trắng nõn lưu lại dấu đỏ nông sâu không đồng đều, Nghệ Uyên ngẩn ra nhìn năm dấu tay đỏ kia, trong lòng tê dần, lúng túng đưa tay muốn xin lỗi, Thiền Thâm nghiêng thân tránh đi, thản nhiên nói. Cậu lấy điện thoại cho tôi muốn gọi điện thoại. Tiết hầu Nghệ Uyên nghẹn lại, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy chán nản không thôi, nhưng thấy thái độ của cô ấy kiên quyết như vậy, sợ nếu phản đối nữa sẽ thật sự khiến cô ấy nổi trận lôi đình, đành phải lấy từ trong túi áo ra điện thoại của cô ấy đưa tới trước mặt cô, ấp úng nói. Em đừng nên kích động, mọi chuyện từ từ giải quyết, tôi sẽ giúp em. Nghe Uyên nói xong thấy Thiển Thâm vẫn lạnh mặt không phản ứng, đành phải ngượng ngùng đứng dậy, lúc đi tới cửa, Nghe Đạo Viễn nhìn cậu ta trầm giọng nói. Đi ra ngoài đóng cửa lại, ba muốn nói chuyện với nó. Có chuyện gì để nói đây? Nghe Uyên mới rời khỏi cửa Thiển Thâm liền tức giận hỏi. Nghe Đạo Viễn tay vắt chéo sau lưng dạo bước đến bên cạnh Thiển Thâm, dùng khóe mắt liếc cô một cái, trên khuôn mặt cứng ngắc không nhìn ra cảm xúc. Thân thể mình không tốt cần phải chú ý hơn một chút, tức giận với Tiểu Uyên làm gì, nó cũng không phải nơi trút giận của con. Lương Thiển Thâm hiện tại chính là một con nhím, lông toàn thân đều là vũ khí, cô ngửa mặt lên nhìn thằng Nghe Đạo Viễn, ánh mắt sắc nhọn. Chuyện không liên quan gì tới anh ta đương nhiên có thể bình thản ung dung, nhưng tôi không đợi được. Nghe Đạo Viễn không hiểu giọng điệu quá kích của cô, chỉ bình tĩnh hỏi lại cô. Con tin tưởng tiểu tử đó như vậy sao? Thiển Thâm nắm chặt di động, quay lại thở hổn hển cãi. Tôi luôn tin tưởng anh ấy. Có điều, Nghe Đạo Viễn khẽ nheo mắt lại, ý tứ sâu xa chép miệng, nói. Ba phái người đi nghe ngóng, lần này e rằng nó khiến cho con thất vọng rồi. Sắc mặt Thiển Thâm không tự giác khẽ đổi, có điều nhanh chóng bình tĩnh khôi phục lại vẻ bình thường, cô cười xòa một tiếng. Ông cho rằng ông nói vậy tôi sẽ tin sao? Gocchuyenaudio.com Nghe Đạo Viễn quan sát vẻ mặt Thiển Thâm, đôi mắt thâm thúy lại nhìn chằm chằm ánh mắt của cô một hồi lâu, nở nụ cười, nói. Xem ra con thật sự rất vừa ý với tiểu tử đó. Thiển Thâm chán ghét quay đầu đi cứng ngắc nói. Không nên gọi tiểu tử này tiểu tử nọ, anh ấy có tên, là Tân Tử. Nghe Đạo Viễn nhíu mày, lập tức gật gật đầu, nói. Bà biết quả là một thanh niên cố gắng nỗ lực phấn đấu, chẳng qua có một số chuyện vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Tóm lại, Tân Tử tuyệt đối sẽ không làm những chuyện trái pháp luật, anh ấy bị oan, tôi nhất định sẽ không để cho anh ấy ngồi tù. Nghe Đạo Viễn cong khóe miệng lên, không bình luận gì thêm nói. Vậy, ba liền mỏi mắt mong chờ con rể Nghe gia ta rốt cuộc có phải có đúng là một người nhân phẩm lương thiện như lời con nói hay không? Ông, Thiển Thâm mặt sượng chân không nói tiếp được cũng không biết tại sao lại buồn bực nín thở nửa ngày không nói nên lời. Lúc này, Nghe Đạo Viễn thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn con gái mình lời nói sâu xa. Có điều Thiển Thâm, biết người biết mặt không biết lòng, giống như chuyện của con rốt cuộc là ai làm còn chưa thể điều tra được, chuyện của Tân Từ cũng như vậy. Nhưng, lần này ba sẽ không giúp con. Thiển Thâm kinh ngạc trợn mắt nhìn ông, Nghe Đạo Viễn lại nói tiếp. Thế giới này có đôi khi rất tàn khốc, con nhất định phải tự mình trải qua mới có thể trưởng thành, hôn nhân của con và cậu ta cũng như vậy. Thiển Thâm nhạy bén cảm giác được câu nói của ông có hàm ý khác ngay lập tức bắt lấy. Ông, có phải biết chuyện gì hay không? Nghe Đạo Viễn lại lắc đầu phủ nhận, ba chẳng biết gì cả, đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của ba mà thôi. Sau khi Nghe Đạo Viễn rời đi, Thiển Thâm ngồi im trên giường ngẩn người, cô cảm thấy trong lời nói của ông già có dấu giếm huyền cơ, nhưng cẩn thận nghĩ lại cảm thấy như càng thêm lọt vào trong sương mù, không biết nên làm gì. Không hề nghĩ nhiều, việc quan trọng trước mắt là phải đi thăm Tân Từ. Thiển Thâm xuống giường, kêu người hầu lấy quần áo thay xong, lúc bước đi người vẫn còn có chút yếu, dưới chân mềm nhũn giống như đang đi trên mây. Cô một tay nâng đầu, một tay chống tường dò dẫm, một lát sau đi ra khỏi phòng ngủ xuống lầu. Không khí trong phòng khách lớn như vậy rất trầm lặng, Nghe Uyên ngồi ở trên ghế sofa không rên một tiếng, mẹ của anh ta ở bên cạnh cũng không biết nên làm sao, vừa nhìn thấy Thiển Thâm đi xuống vội đẩy đẩy con trai. Nghe Uyên theo phản xạ lập tức đứng lên, em muốn đi ra ngoài, Thiển Thâm tùy ý đáp lời cúi đầu gọi di động, điện thoại nhanh chóng nối máy, giọng nói của Mạc Thiên ở đầu dây bên kia khàn và nhỏ khẽ lo lắng. Thiển Thâm, tình hình cậu sao rồi? Tôi gọi điện thoại di động cho cậu mà không được. Tôi không sao, cậu mau nói cho tôi biết tình hình hiện tại của Tân Tử như thế nào. Thiển Thâm vừa đi vừa gọi điện thoại, Nghe Uyên đi theo cô trái phải giúp cô mở cửa tới cửa lại bảo người khởi động xe rồi thay Thiển Thâm mở cửa xe. Thiển Thâm nhìn anh một cái, ngồi trên xe trong điện thoại Mạc Thiên đang nói tình hình rõ ràng với cô. Cần 300 vạn, đám cảnh sát kia là thổ phỉ hay sao? Thiển Thâm nhẫn nhịn, nói. Có 300 vạn có thể bảo lãnh sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay. Cúp điện thoại, Thiển Thâm quay đầu hướng Nghe Uyên nói. Nhanh chóng đi đến cục cảnh sát, khoan đã. Tôi muốn đi đến ngân hàng một chút. Em muốn đi rút 300 vạn sao? Thiển Thâm thúc giục nói. Gocchuyenaudio.com mau lái xe, còn một lúc nữa ngân hàng mới ngừng hoạt động. Đi ra ngân hàng công thương ở gần nhà là được, tôi có người quen. Đường cũng không xa, lái xe cùng lắm mất hơn 10 phút là tới nơi. Thiển Thâm bảo Nghe Uyên ngồi trong xe chờ, sau đó một mình xuống xe đi thẳng đến đại sảnh. Cô vừa muốn chạy đi tìm chủ tịch ngân hàng, lại nhìn thấy một cô gái đang đi tới làm Thiển Thâm sửng sốt. Cô gái này cho dù có hóa thành cho, Lương Thiển Thâm cô cũng có thể nhận ra. Thiền Thâm đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, liền nhìn thấy cô ta đang đi từng bước về phía mình, cuối cùng chỉ còn cách một bước chân, phía sau cô ta còn có hai người trông giống như vệ sĩ. Cô ta nhìn Thiền Thâm thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói. Lương tiểu thư, Thiền Thâm ôn hòa trả lời. Tôi thích người khác gọi tôi là tân phu nhân. Dịch Nguyệt San tươi cười không đổi, giọng nói mềm mại chậm rãi bay vào trong tai Thiền Thâm. Tân tử ở trong cục ăn không ngon ngủ không yên, tân phu nhân không đi thăm một chút sao? Lời nói mang tính khiêu khích quá rõ ràng, Thiền Thâm khẽ nhíu mày đánh giá cô gái chói lọi trước mắt này, cùng so sánh với cô gái lần trước mặt xám mày cho lần trước bị đuổi ra khỏi Tăng gia quả thực như hai người khác nhau. Tôi đương nhiên sẽ đi thăm anh ấy. Lúc này, Thiền Thâm chú ý tới chiếc dương nhỏ trong tay cô ta đang cầm, còn có hai vệ sĩ của cô ta đứng phía sau trong tay xách hai cái dương. Dịch Nguyệt San nhận thấy ánh mắt của Thiền Thâm, xách thùng lên vỗ vỗ, lại chỉ phía sau, nói. Chỗ này là tiền bảo lãnh của tân tử. Thiền Thâm đột nhiên ngẩng đầu, lại nghe thấy Dịch Nguyệt San tiếp tục nói. Tân phu nhân nhìn qua tiểu tụy đi không ít nhỉ, bản thân xảy ra chuyện, tân tử cũng xảy ra chuyện, trong lòng cô cũng chịu khổ sở đi. Giọng nói của cô ta ôn hòa nhẹ nhàng như thế, yếu đuối như nước, ở trong đó còn hàm chứa giọng điệu tiếc nuối tha thiết, không phân biệt được thật giả, có điều cho dù cô ta dùng giọng điệu như thế nào, vào trong tai Thiền Thâm quả thực giống như những ngôn ngữ ác độc nhất trên thế giới, càng khiến cho cô nghiến răng nghiến lợi. Dịch tiểu thư, Thiền Thâm cười rét lạnh đến xương, sắc mặt như sắt. Làm sao cô biết tôi đã xảy ra chuyện? Khách chương.